Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 74, Đút An. Góc truyện audio.com. Chấm. Hứa Niệm An không muốn nói về chuyện cô ấy và Quý Thừa Ngọc ở khách sạn đêm đó. Nhưng cô sợ rằng Mục Duyên Đình sẽ thực sự nghiêm hình bức cung. Vì vậy đành phải tránh nặng tìm nhẹ nói. Thực tế thì không có gì đâu. Quần áo bị ướt. Em sấy bằng máy sấy tóc rồi mặc lên người. Có lẽ sấy chưa khô, nên bị cảm lạnh. Mục Duyên Đình giơ tay lên, định hung hăng gõ mạnh lên trán cô. Nhưng lại thấy cô phát bệnh. Thực sự không hạ thủ được nên bóp chóp mũi cô mắng. Sau này dám không màng thân thể của mình. Xem anh chị em như thế nào. Mặc dù trên thực tế, Mục Duyên Đình buông lời rất hung ác. Nhưng là kỳ thật cũng không có lực uy hiếp gì. Hứa Niệm An mỉm cười. Bò dậy và nằm trên đùi anh. Cô ngước nhìn anh. Dùng đôi mắt để khắc họa những nét trên khuôn mặt anh. Với một vẻ chân thực xuất thần. Mục Duyên Đình xoa xoa mặt cô cười. Nằm đi. Anh rót nước cho em uống thuốc. Vừa định đứng dậy. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì. Liền quay đầu nhìn cô. Ăn cơm tối chưa? Hứa Niệm An lắc đầu. Không muốn ăn. Một người, cô cũng lười ăn. Mục Duyên Đình nói. Anh cũng chưa ăn. Chúng ta cùng nhau ăn đi. Hứa Niệm An đứng dậy. Vậy em đi xem trong bếp có gì. Vừa đứng lên, còn chưa kịp mang dép. Liền bị Mục Duyên Đình bế lên sau đó đặt cô trở lại giường và giúp cô đắp chăn. Anh không quên vỗ về nói. Nằm xuống đợi. Hứa Niệm An nắm lấy chăn và cười trộm. Chỉ lộ ra một đôi mắt sáng bóng. Và hô to ở phía sau lưng của Mục Duyên Đình. Em muốn ăn sủi cảo. Ở trong tủ lạnh. Mục Duyên Đình nói. Được. Và rời khỏi phòng ngủ. 20 phút sau. Mục Duyên Đình thật sự bưng hai đĩa sủi cảo đến. Hứa Niệm An mơ mơ màng màng có chút muốn ngủ. Mục Duyên Đình đặt đĩa thức ăn lên đầu giường rồi đến bên cạnh giường. Cúi xuống gọi cô ấy. Hứa Niệm An hừ hừ hai tiếng. Sau đó thu mình vào trong chăn. Lẩm bẩm. Lạnh quá. Mục Duyên Đình sửng sốt. Đưa tay ra sờ trán cô. Vừa chạm vào trán cô. Anh sợ hãi co rút lại. Trán Hứa Niệm An nóng một cách đáng sợ. Mục Duyên Đình lại đưa tay sờ quần áo. Nóng như lửa đốt. Không còn dám chậm trễ. Mục Duyên Đình cúi người bế cô lên. An An. Đi bệnh viện thôi. Mục Duyên Đình một tay ôm Hứa Niệm An. Một tay mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác bông từ bên trong. Khoác lên người Hứa Niệm An. Rồi anh bước nhanh ra ngoài. Máy bách chạy trong bầu trời đêm. Hứa Niệm An nằm ở ghế sau không thành thật. Kêu đau đầu suốt. Mục Duyên Đình đau lòng. Chỉ có thể lái xe đến tốc độ nhanh nhất. Tay kia bấm điện thoại. Âm thanh ẩn ẩn mang theo vài phần dồn dập. Cảnh Hàn, cậu có ở bệnh viện không? Đối phương cảm thấy hắn thanh âm có chút khác thường. Không khỏi cũng đi theo khẩn trương lên. Đúng vậy, có chuyện gì? Anh bị thương. Không phải tôi. Mục Duyên Đình nói. Là bạn gái tôi. Lát nữa tôi sẽ đến chỗ cậu. Giúp tôi chuẩn bị trước. Phụ nữ, bạn gái. Nghiêm Cảnh Hàn gần như kinh hãi muốn rớt cằm. Tin tức này so với nghe được Mục Duyên Đình bị thương càng mãnh liệt. Anh ta hoàn toàn không thể tin được khi nghe. Anh có bạn gái. Anh thực sự có bạn gái. Giọng của Mục Duyên Đình lạnh lùng. Có rất nhiều thời gian để cho cậu giật mình. Cậu đi trước chuẩn bị. Tôi một hồi liền đến. Tốt, điều này có nghĩa là anh ta có thể nhìn thấy ngay. Bạn gái của Mục lão tứ, Nghiêm Cảnh Hàn ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn. Sờ sờ cầm phân phó bác sĩ hộ sĩ chuẩn bị ra khám gấp. Mục Duyên Đình nói rằng anh ấy sẽ đến sớm. Và đúng như dự đoán, 15 phút sau, anh ấy đã ôm Hứa Niệm An vào bệnh viện. Nghiêm Cảnh Hàn đã cùng nhân viên bệnh viện chờ ở cửa. Nhìn thấy Mục Duyên Đình ôm một người phụ nữ bước nhanh đến. Vội chào hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, trước tiên đặt ở trên giường. Bị thương ở chỗ nào? Nói xong liền bắt tay vào kiểm tra. Mục Duyên Đình trầm khuôn mặt bắt được tay Nghiêm Cảnh Hàn. Không bị thương, An An bị sốt cao. Tay, Nghiêm Cảnh Hàn, Mục Lão Tứ, anh chơi tôi à, chỉ có phát sốt mà làm tôi chuẩn bị như hung sư động chúng. Anh đang tỏ ra mình có tức phụ ở đây sao? Mục Duyên Đình lạnh lùng, đưa tay đặt lên trán Hứa Niệm An. Tôi không rảnh như vậy. An An đang sốt cao. Tôi không có tâm trạng đó. An An, Nghiêm Cảnh Hàn kêu sợ hãi. Đều kêu đến thân thiết như vậy. Anh yêu cầu nữ y tá đi thử máu trước. Mục Duyên Đình lạnh lùng liếc anh một cái. Chưa kịp nói chuyện, Hứa Niệm An đang nằm trên giường bệnh đã tỉnh lại. Mục Duyên Đình, Hứa Niệm An lên tiếng gọi. Sau đó ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Cô trợn tròn mắt. Cô thấy Mục Duyên Đình đứng bên cạnh cô ấy. Xung quanh là một thanh niên trông hiền lành với đôi mắt kính gọng đen và áo khoác trắng. Hứa Niệm Nam liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Anh đưa em đến bệnh viện à? Cô nói xong muốn đứng dậy. Mục Duyên Đình đặt hai tay lên vai cô đè cô xuống. Nằm xuống, em sốt cao. Hứa Niệm An lắc đầu. Không sao. Thật ra anh không cần đưa em đến bệnh viện, uống vài viên thuốc rồi ngủ. Mọi chuyện sẽ ổn sau khi chợp mắt. Lúc này, Nghiêm Cảnh Hàn đang dò xét tình hình gần đó đột nhiên lên tiếng. Cười nói, chị dâu nhỏ, y tá đã lấy máu của chị đi kiểm tra rồi. Một lúc nữa sẽ có kết quả. Nếu kết quả không có việc gì, chị cùng Tứ Ca trở về cũng không vội. Hứa Niệm An lịch sự cười với Nghiêm Cảnh Hàn. Vậy thì tôi làm phiền anh. Nghiêm Cảnh Hàn cười. Không phiền, không phiền. Xem bệnh cho chị dâu nhỏ có phiền phức gì đâu. Hứa Niệm An lần này ý thức được. Cô nhíu nhíu mày. Chị dâu nhỏ. Mục Duyên Đình trừng mắt nhìn Nghiêm Cảnh Hàn. Thấp giọng giải thích với Hứa Niệm An. Đây là Nghiêm Cảnh Hàn. Bạn thân lớn lên cùng anh. Cậu ta mở bệnh viện này. Vì vậy, em không cần phải lịch sự với cậu ta. Chấm, Hứa Niệm An mỉm cười. Chật vật ngồi dậy, vươn tay về phía Nghiêm Cảnh Hàn. Nghiêm viện trưởng, xin chào, tôi tên là Hứa Niệm An. Nghiêm Cảnh Hàn cũng đưa tay ra lắc nhẹ. Sau đó buông ra cười. Chị dâu nhỏ, cứ gọi tôi là Tiểu Hàn. Nói xong, anh ghé vào tai Mục Duyên Đình. Nói nhỏ, chị dâu có đôi tay thật là mềm mại. Tứ ca anh thật may mắn. Mục Duyên Đình đá chân anh ta một cái. Cút, Nghiêm Cảnh Hàn nhanh chân tránh. Chị dâu nhỏ, kết quả xét nghiệm chắc sắp ra tới. Tôi đi trước nhìn xem. Tứ ca hảo hảo bồi chị dâu nhỏ à. Mục Duyên Đình mặt không kiên nhẫn. Mau cút, Nghiêm Cảnh Hàn cười hì hì chạy đi. Mục Duyên Đình lại đỡ Hứa Niệm An nằm xuống. Mới nhớ tới sủi cảo anh nấu cho cô trước khi rời đi còn chưa ăn. Đói bụng không? Anh mua cho em cái gì ăn? Hứa Niệm An muốn nói cô không đói. Nhưng nghĩ đến anh còn chưa có ăn cơm tối. Cô gật đầu nói. Có chút ít. Anh đi mua đi. Em ngủ một lát. Ừ, Mục Duyên Đình nhàn nhạt đáp lại. Xoay người rời đi. Không lâu sau khi bước ra khỏi phòng, Nghiêm Cảnh Hàn đã đi tới. Nghiêm Cảnh Hàn cười nói. Anh đi đâu vậy? Mục Duyên Đình, đi mua đồ ăn cho An An. Nghiêm Cảnh Hàn sửng sốt. Không phải chứ, anh muốn chạy việc vặt cho một người phụ nữ sao? Anh vẫn là Mục Duyên Đình mà tôi biết sao? Anh không lo lắng thiết kế cá nhân của mình bị sập sao? Mục Duyên Đình thờ ơ hỏi. Thiết kế cá nhân nào? Chấm, ừ, Nghiêm Cảnh Hàn suy nghĩ một lúc rồi nói. Lão Tử là thiên hạ đệ nhất. Lão Tử thờ ơ với mọi thứ giống như thần tiên. Mục Duyên Đình lạnh lùng ném ra hai chữ. Thần kinh, nói xong liền bắt đầu đi về phía trước. Nghiêm Cảnh Hàn vội vã túm lấy anh ta. Chấm, được rồi, không cùng anh nói đùa nữa. Loại chuyện này cần gì anh phải đi? Để tôi nói người đưa thức ăn lên. Anh qua đây và tôi hỏi anh một vài câu. Anh ấy ngẫu nhiên bắt gặp một y tá đi qua. Nói nhỏ vài câu. Sau đó bất giác kéo Mục Duyên Đình đến khu VIP bên cạnh. Đóng cửa lại, ôm tay, nhìn Mục Duyên Đình từ trên xuống dưới. Mục Duyên Đình bị hắn nhìn cả người không thoải mái. Lạnh lùng nói, cậu sao vậy? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nghiêm Cảnh Hàn chỉ hướng cách vách bên cạnh. Mục tứ gia, có phải hay không nên giải thích a? Tôi nghe nói rằng Mục tứ gia là người không gần nữ sắc. Chỉ cần bị một thế gia tiểu thư nào động phải, anh có thể xử lý tay người đó ngay tại chỗ. Chấm, Mục Duyên Đình nhìn Nghiêm Cảnh Hàn như thể anh là một thằng ngốc. Cậu cũng tin những lời đồn đại này sao? Nghiêm Cảnh Hàn cười, anh chặt tay sẽ không tin. Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến. Anh là không gần nữ sắc. Anh đừng phủ nhận. Mục Duyên Đình bình tĩnh nói. Tôi chỉ không gần nữ giới ngoại trừ An An. Trời à, Nghiêm Cảnh Hàn đột nhiên hét lên. Mục Duyên Đình cau mày kinh tởm nhìn hắn. Động tác của cậu là gì? Nghiêm Cảnh Hàn, động tác bị người làm cho sợ hãi. Đế đô đệ nhất công tử Mục Duyên Đình. Thực sự là yêu, còn là yêu đương ngốc nghếch. Tôi nghĩ xem, đây là tin lớn, phải công khai với các anh em. Không thì nói trong nhóm WeChat bây giờ. Liền nói đường đường Mục gia gia chủ đang có bộ dáng của một thanh niên đang yêu. Ồ, không đúng à. Nghiêm Cảnh Hàn dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Và ngẩng đầu lên hỏi Mục Duyên Đình. Chị dâu nhỏ như thế nào lại là họ Hứa? Mục Duyên Đình hỏi, không phải họ Hứa. Thì họ là gì? Nghiêm Cảnh Hàn nói. Chẳng phải nên là họ Cố sao? Tôi nghe nói anh đã mời Cố Giao Giao của Cố gia đi ăn tối vài lần. Không phải vì Mục gia sắp liên hôn với Cố gia sao? Mục Duyên Đình hai mắt trầm xuống. Giọng điệu vốn đã có chút không vui. Với địa vị hiện tại của Mục gia, tôi còn cần phải liên hôn với nhà nào sao? Lại nói, tôi mời Cố Giao Giao ăn cơm không phải là giả. Nhưng là, chẳng lẽ ăn cơm vài lần chính là muốn kết thân sao? Nghiêm Cảnh Hàn nhanh chóng nói rõ lập trường của mình. Chuyện này cũng không phải do tôi nói. Bây giờ nhiều người nghĩ rằng anh đang hẹn hò với Cố tiểu thư. Và Cố gia có vẻ rất vui khi thấy điều đó xảy ra. Càng làm tăng thêm những tin đồn này. Sau khi nghe xong lời của Nghiêm Cảnh Hàn, sắc mặt của Mục Duyên Đình trở nên đen hơn. Mặc dù anh luôn hoài nghi về việc Cố Giao Giao là tiểu phúc tử, nhưng bằng chứng trước mắt anh cho thấy cô quả thực là tiểu phúc tử. Cho nên vì phần ân tình ngày xưa, anh sẵn sàng để lại một phần tình cảm cho Cố Giao Giao. Nhưng tình cảm như thế này không có nghĩa là cô có thể sắp xếp cuộc sống của anh một cách tùy tiện theo ý muốn của cô. Lần trước khi ở Hồng Kông, anh muốn nói chuyện với Cố Giao Giao. Nhưng khi trở về đế đô luôn có một số việc mà bị trì hoãn. Có vẻ như anh không thể kéo dài thêm nữa. Những lời này nghe vào tai anh thật không có gì. Anh là đương sự. Đương nhiên biết mình đối với Cố Giao Giao về phương diện kia một chút tâm tư đều không có. Nhưng là nếu lời này truyền tới tai Hứa Niệm An sẽ như thế nào? Người phụ nữ đó liền dễ dàng suy nghĩ nhiều. Mục Duyên Đình bóp trán. Chuyện này phải giải quyết càng sớm càng tốt. Mấy ngày nữa sẽ là tiệc chiêu đãi cho Mục Lam. Lúc đó anh phải giới thiệu Hứa Niệm An. Mục Duyên Đình đã hạ quyết tâm trong đầu. Tạm gác vấn đề sang một bên và bắt đầu quan tâm đến tình trạng của Hứa Niệm An. Kết quả xét nghiệm đã ra tới chưa? Ồ, Nghiêm Cảnh Hàn điều nên biết cũng đã biết. Nghe Mục Duyên Đình nhắc tới kết quả xét nghiệm, vội vàng nói. Trước khi tôi đến đây, tôi đã nhờ người lấy kết quả cho chị dâu. Nhưng chị dâu lần này là bị sốt cao tái phát. Có phải cô ấy đã sốt cao trước đó không? Có một âm thanh, yếu ớt, Nghiêm Cảnh Hàn lại nói. Đúng rồi, trước đó còn chưa khỏe, lại uống rượu, chị dâu nhỏ không chú trọng đến thân thể. Như vậy là không tốt. Mục Duyên Đình nhớ tới bộ dạng đêm đó Hứa Niệm An say như vậy. Vừa đau lòng vừa tức giận. Vậy, Lần này cô ấy lại sốt cao có liên quan gì đến việc uống quá nhiều rượu không? Dù sao thì, chúng tôi đã tìm thấy chất cồn trong máu. Tất nhiên, đây chỉ là một trong những lý do gây ra cơn sốt cao. Nghe vậy, Mục Duyên Đình nóng lòng muốn tự tay giết chết Hàn Tử Kiều đó. Bây giờ anh nghĩ rằng quá nhẹ nhàng nếu tống ông ta vào tù. Trước tiên nên hủy hoại ông ta. Sau đó ném ông ta vào nhà tù. Mục Duyên Đình nghĩ vậy liền làm như vậy. Lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Cao Dương. Nói cho Cao Dương kết quả mà anh ấy muốn. Cao Dương ngay lập tức đáp ứng và hơn nữa đảm bảo anh ta sẽ đẩy nhanh cuộc điều tra và trả thù cho Hứa tiểu thư. Sau khi thu xếp tất cả những việc này, Mục Duyên Đình trở về phòng của Hứa Niệm An. Cô y tá vừa mua bữa tối. 2 bát cháo, 2 quả trứng chà và 2 cái bánh khoai tây. Thức ăn thông thường cũng là thứ dễ mua nhất. Sau khi đặt đồ xuống, cô y tá lén lút liếc nhìn Mục Duyên Đình, người có ngoại hình xuất chúng nhưng khí chàng cường đại, rồi mới rời khỏi phòng bệnh. Nghiêm Cảnh Hàn đứng sang một bên và chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhếch mép cười và nói nhỏ với Mục Duyên Đình. Tôi nói anh làm gì với vẻ mặt ủ rũ mỗi ngày. Lặng lẽ dọa cô gái nhỏ trong bệnh viện của tôi. Mục Duyên Đình lạnh lùng liếc anh ta một cái. Bỏ qua anh ta. Với đôi chân dài, anh bước tới trước mặt Hứa Niệm An vài bước. Em cảm thấy thế nào? Bác sĩ đã truyền một chai thuốc cho Hứa Niệm An. Mục Duyên Đình vừa nói vừa đưa tay lên trán. Muốn thử nhiệt độ của Hứa Niệm An. Hứa Niệm An sửng sốt trước hành động của anh. Vội vàng tránh ra. Tức giận nhìn anh. Có người ở đây. Nghiêm Cảnh Hàn giơ tay lên cười. Chị dâu nhỏ. Không cần quan tâm đến tôi. Coi tôi như cái cây được rồi. Mục Duyên Đình cũng nói. Đừng để ý đến cậu ta. Chấm, vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng ấn đầu Hứa Niệm An về phía mình. Hai người chạm nhẹ vào trán, sau đó tách ra, anh nhận thấy nhiệt độ trán cô vẫn cao hơn trán mình. Mục Duyên Đình nhíu mày. Sao vẫn nóng thế này? Nghiêm Cảnh Hàn, cậu không phải nói bệnh viện của cậu là bệnh viện tốt nhất trong toàn bộ đế đô sao? Sao bây giờ cô ấy vẫn nóng như thế này? Nghiêm Cảnh Hàn vẻ mặt đau khổ nói. Đại ca, tuy rằng bệnh viện của tôi tốt, nhưng không có linh đan rượu dược. Sốt là phải từ từ mới hạ xuống. Anh tưởng chỉ cần một viên thuốc là có thể hết ngay sao? Làm sao có thể có tác dụng tức thì như vậy? Hứa Niệm An vỗ vỗ cánh tay của Mục Duyên Đình. Mỉm cười xin lỗi Nghiêm Cảnh Hàn. Bác sĩ Nghiêm. Đừng quan tâm đến anh ấy. Nghiêm Cảnh Hàn ở trong lòng tấm tắc 2 tiếng. Thật đúng là giống vợ chồng già rồi. Không thể không nói đùa với Mục Duyên Đình. Chị dâu nhỏ, chị không biết đâu. Trong số các anh em của chúng ta, Tứ Ca là người kín tiếng nhất. Anh ấy đối với con gái luôn tránh xa 3 bước. Giống như phụ nữ rất độc. Tôi lo lắng anh ấy tương lai độc thân. Không ngờ anh ấy là người đầu tiên tìm được bạn gái. Chị dâu nhỏ, chị nói xem chuyện trên đời này. Có phải hay không thật kỳ diệu? Mục Duyên Đình trừng mắt nhìn hắn. Lạnh lùng nói, nếu cậu không nói, cũng không ai nói cậu câm. Nghiêm Cảnh Hàn ủy khuất nhìn Hứa Niệm An. Chị dâu nhỏ nhìn xem, Tứ Ca lại bắt nạt tôi. Anh từ nhỏ đến giờ chính là kẻ thích bắt nạt người. Mặc dù bây giờ Hứa Niệm An là đầu óc có chút trùng xuống. Nhưng nhìn thấy Mục Duyên Đình có một người bạn nói chuyện phiếm hoạt bát như vậy. Cô cũng thấy buồn cười. Đối với Nghiêm Cảnh Hàn cũng thích thú mà cười khúc khích. Mục Duyên Đình siết chặt tay cô. Được rồi, đừng cười. Nhanh lên ăn chút gì. Anh cầm chén lên, dùng muỗng dùng một lần xúc. Thổi một hơi. Thận trọng đưa đến miệng Hứa Niệm An. Hứa Niệm An có chút không thoải mái. Nhất là có người khác ở đây. Cô cầm lấy cây muỗng. Em tự làm được. Đừng nhúc nhích. Mục Duyên Đình nghiêm nghị nói. Trong tay em có một cây kim. Em không biết sao. Anh ấy nhìn lại Nghiêm Cảnh Hàn với hai tay đút túi quần. Đứng ở cuối giường, cậu làm gì ở đây? Nên làm gì thì làm đi. Nghiêm Cảnh Hàn sẽ không rời đi đâu. Anh ta muốn thấy vị tứ ca của mình có bao nhiêu mặt mà anh không biết. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi chính tay đút bạn gái ăn. Đó là đối với người khác. Nhưng nếu người này là Mục Duyên Đình thì hoàn toàn khác. Mục Duyên Đình là ai? Đó chính là gia chủ được công nhận của Mục gia. Điều này thực sự trái ngược với hình tượng cao cao tại thượng của anh ta. Nghiêm Cảnh Hàn cười nói. Hiện tại tôi không có việc gì. Hơn nữa, cuối cùng tôi cũng gặp được chị dâu. Đương nhiên, tôi muốn bồi cùng chị dâu nhiều hơn. Chị dâu nhỏ, bệnh viện này do nhà của chúng ta mở. Chị muốn ở đây bao lâu tùy thích. Hứa Niệm An, cô thực sự không muốn ở đây quá lâu. Mục Duyên Đình không bao giờ biết. Hóa ra đút thức ăn là một công việc rất vui vẻ. Anh gần như nghiện công việc đút cho Hứa Niệm An ăn. Múc một ít đưa vào miệng Hứa Niệm An. Đáng tiếc là Hứa Niệm An ăn không ngon miệng. Ăn xong 3-4 cái là không muốn ăn nữa. Mục tiên sinh có chút không yên. Ăn ít như vậy, không ngon miệng. Kệ em, chén kia còn nóng anh ăn đi. Mục Duyên Đình thấy cô như vậy cũng không nói gì. Thấy chén của cô còn lại một phần liền ăn nó với những ngụm lớn. Nghiêm Cảnh Hàn đột nhiên hét lên. Tứ ca, anh ấy đã nhìn thấy gì? Mục lão tứ, cấm dục đồng thời nghiện sạch sẽ nghiêm trọng. Thực sự có thể ăn thức ăn thừa của người khác. Nghiêm Cảnh Hàn gần như muốn chạy tới đưa tay sờ trán Mục Duyên Đình. Nhân tiện, anh muốn xem anh ấy có bị sốt không? Cách chương.